Chương 1235, nguy cơ. Sau 3 ngày, tất gia tốt nhất hạ hạt, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ thanh giật đảo, tất cả cường giả, đều đến chúc. Hôm nay là tất gia ngày đại hỷ, tất gia trên lòng bàn tay Minh Châu tất thanh thanh cùng tuyệt đại thiên kiêu phương thần thành hôn. Mà lại, lần này hôn lễ bởi tất gia lão tổ tự mình chủ trì. Tất gia lão tổ chính là tạo hóa cảnh cường giả, một thân thực lực vô cùng thông thiên. Phóng nhãn thanh giật đảo, có thể cùng tất gia lão tổ so sánh hơn thua, chỉ có hai người. Một người trong đó là tán tu, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, môn hạ QNZ không có bất kỳ cái gì đệ tử. Mà đổi thành một người thì là Chu gia lão tổ. Ba vị tạo hóa cảnh cường giả, đã là thanh giật đảo đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Bất quá, bởi vì ba người tuổi tác đã cao, khí huyết có chu tờ khô cạn, không cách nào tiến thêm một bước. Sở dĩ liền không có tiến về cổ hoa quần đảo, mà là lưu tại thành giật đảo. Thất gia lão tổ tự mình đối ngoại tuyên bố, hôm nay đại hôn. Tinh thần cảnh cao giai cường giả, nhao nhao đến chúc mừng. Thất gia tộc trưởng bọn người, đều tại cao hứng nên đón khách quý. Mà tại trong khuê phòng chờ đợi tất thanh thanh, rất là thấp thỏm. Trong lòng của nàng, có chút mâu thuẫn. Sau một hồi lâu, tất thanh thanh dùng sức lắc đầu, trong đầu suy nghĩ. Trong nháy mắt tiêu tán, nàng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, đi một bước nhìn một bước. Dù sao, đây là nàng cùng phương thần thương lượng xong giả kết hôn. Các loại thành hôn về sau, nàng liền sẽ thỉnh cầu ra ra, để phương thần rời đi, tiến về cổ hoa quần đảo. Thật xin lỗi tất thanh thanh trong lòng, có chút áy náy. Mà lúc này, tại mặt khác một tòa trong sân phương thần, ngược lại là lộ ra vô cùng yên tĩnh. Hắn đã nghĩ thông suốt. Lần này chỉ là vì cứu tất thanh thanh giả kết hôn mà thôi, chính mình đối thê tử tinh nguyệt, không thẹn lương tâm. Tất gia thân là thanh giật đảo đệ nhất đại gia tộc, thế lực khổng lồ, để cho người ta nhìn mà than thở. Cử hành một trận hôn lễ, tác động đến toàn bộ thanh giật đảo. Nhưng mà, để đám người không tưởng tượng được là, tại tất gia trong hôn lễ, lại có thế có người dám đến quấy rối. Mà lại, quấy rối người, còn không phải người bình thường, là Chu gia lão tổ. Âm ầm phương thần ngay tại suy tư, đột nhiên cảm giác được khí tức cường đại, trong nháy mắt đem khóa chặt. Toàn tức, trong lòng của hắn cảnh giác, không chút do dự thi triển ra thời không chân ý, muốn thoát đi. Ừ trong chốc lát, phương thần trong lòng kinh hãi, người tới thế mà đem không gian phong tỏa, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Chu gia lão tổ. Cũng chỉ có tạo hóa cảnh cường giả, mới có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, khóa chặt hư không. Đáng chết phương thần chửi mắng một tiếng. Liều mạng dãy rủa. Trên bầu trời, một đạo đại thủ nhô ra, hướng thẳng đến phương thần bao phủ xuống. Tại tất gia trước phủ đệ viện, ngay tại nên đón các lộ quý khách tất gia lao tổ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, toàn tức sắc mặt đại biến, phẫn nộ đại hống, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra, ai đang quấy rối đông đảo võ giả chấn động trong lòng, ai dám tới đây quấy rối đông ngay sau đó, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Chu lao quái. Ngươi muốn chết sao? Phương thần viện lạc trên không, truyền đến tất gia lão tổ phẫn nộ tiếng giống. Lập tức, đến đây tham gia hôn lễ đông đảo võ giả trong lòng minh bạch, người đến là Chu gia lão tổ. Hai đại tạo hóa cảnh cường giả, ở trên bầu trời giằng co. Phương thần thở dài một hơi, tất gia lão tổ tại, chính mình cuối cùng là an toàn. Tất lão quái, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn không được. Chu gia lão tổ lạnh giọng nói, tựa hồ chuẩn bị cùng tất gia vạch mặt. Hôm nay là ta tất gia ngày đại hỷ, ngươi tới quấy rối, liền là cùng ta tất gia là địch, từ nay về sau, ta tất gia cùng ngươi Chu gia, không chết không thôi. Tất gia lão tổ phẫn nộ quát. Như đối phương không phải tạo hóa cảnh cường giả, hắn một bàn tay tiểu chủ chết. Cháu gái của mình đại hôn, Chu lão quái trước mặt người trong thiên hạ tới quấy rối, đây không phải đang đánh mặt sao? Tất gia lão tổ triệt để phẫn nộ, hắn như là cuồn cuộn lôi âm. Truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai. Tất gia từ trên xuống dưới, cấp tốc hình thành đề phòng, sơ tán đám người. Một khi tạo hóa cảnh cường giả khai chiến, tất gia phủ đệ đều sẽ biến thành phế tích. Trên bầu trời, Chu gia lão tổ nghe nói tất gia lão tổ, cười nhạo một tiếng nói, tất lão quái, ta muốn giết hắn, so không gánh nổi. Hôm nay hắn hẳn phải chết. Chu gia lão tổ ngón tay chỉ vào phía dưới phương thần, thái độ rất kiên định. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Chu lão quái có cái gì năng lực, tại dưới tay của ta giết người. Thất gia lão giả lạnh như băng nói. Vanh Chu gia lão tổ bàn tay vung lên, lập tức một đạo cường đại tinh thần chi lực, trong nháy mắt chút xuống. Muốn chết. Thất gia lão tổ xuất thủ, ngăn cản lại Chu gia lão tổ đánh lén. Chu lão quái, đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi chiến. Thất gia lão giả trầm giọng nói, toàn tức thân hình lóe lên, đi tới Chu gia lão tổ trước người. Hai đại tạo hóa cảnh cường giả, trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Đi lên chiến. Thất gia lão tổ đạo, nói xong thân hình hắn lóe lên, xông vào vân tiêu. Chu gia lão tổ theo sát phía sau. Bọn họ cũng đều biết, một khi khai chiến, tất nhiên sẽ tạo thành thanh giật thành tổn thất trọng đại. Ầm ầm hư không trên tầng mây, hai đại tạo hóa cảnh cường giả toàn lực khai chiến. Cách xa như vậy, tiêu tán ra khí tức, đều để phía dưới đám người có chu tờ cảm giác hít thở không thông. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả thực lực sao, có người kinh hô. Tạo hóa cảnh cường giả, thật quá mạnh, phiên vân phúc vũ, thủ đoạn thông thiên. Ha ha ha, tất lao quái, ngươi cũng bất quá như thế. Tầng mây bên trong, truyền ra Chu gia lão tổ tiếng cười. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Phía dưới Phương Thần, sắc mặt biến đổi. Phương Thần, ngươi không sao chứ? Nghe nói Chu gia lão tổ đến, Tất Thanh Thanh phi thường lo lắng, trước tiên chạy tới. Hôm nay Tất Thanh Thanh, một bộ màu đo quần áo, phi thường xinh đẹp. Trong đôi mắt đẹp có một vòng vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm Phương Thần, bàn tay nhỏ trắng nõn lôi kéo Phương Thần cánh tay. Ta không sao. Phương Thần rực rỡ cười nói. Đông hư không tầng mây bên trong, truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, Chu gia lão tổ mở miệng. Ngươi còn không xuất thủ? Nghe được Chu gia lão tổ, mọi người nhất thời quá sợ hãi. Toàn tức, một đạo cùng Chu gia lão tổ khí tức không sai biệt lắm bóng người, trống rông xuất hiện. Lão mạc, ngươi cũng muốn cùng ta Tất gia là địch? Tất gia lão tổ thấy thế, đồng nhiên oanh ra một quyền, bước lui Chu gia lão tổ, thân hình lóe lên, rơi xuống trên mặt đất. Đối diện với hắn, có một người mặc áo vải xám lão giả. Người này, rõ ràng là thanh giật đảo ba đại tạo hóa cảnh, trong đó tán tu, Mạc Lao no y nhận ủy thác của người. Mạc Lao đạo cười nói. Thế cục lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Tất gia lão tổ sắc mặt tâm trầm, nếu chỉ có Chu gia lão tổ, hắn còn có thể ứng phó. Mà, Mạc Lao đạo cũng tới. Hai đại tạo hóa cảnh cường giả liên thủ, liền xem như hắn QNZ không có khả năng đối đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, đồng thời cũng nhìn thấy một mặt lo lắng Tất Thanh Thanh. Tất lão quái, ta nói qua, hôm nay ngươi ngăn không được ta. Chu gia lão tổ theo tầng mây bên trong xuống tới, lạnh giọng cười nói. Vì mời được Mạc lão đạo, hắn Chu gia bỏ ra thảm trọng đại giới, lần này Phương Thần nhất định phải chết. Mạc lão đạo, Chu gia cho ngươi chỗ tốt gì, ta Tất gia có thể gấp đôi cho ngươi, chỉ cần ngươi không trộn rộn sự tình hôm nay. Tất gia lão tổ no y Mạc lão đạo lắc đầu nói, ta Mạc lão đạo, tín dự vẫn phải có, đã đáp ứng Chu lão quái, như vậy thật có lỗi, nhiệm vụ của ta, chỉ là ngăn lại ngươi. Nghe được Mạc lão đạo, Tất gia lão tổ rất tức giận. Mạc lão đạo, ngăn hắn lại cho ta. Chu gia lão tổ thân hình chấp động, muốn đối Phương Thần xuất thủ. Tất gia lão tổ há có thể ngồi yên không lý đến, trực tiếp vung tay lên, ngăn cản lại Chu gia lão tổ tiến lên con đường. Nghe được Chu gia lão tổ, Mạc lão nói ra tay. Mạc lão đạo hóa giải Tất gia lão tổ công kích, sau đó ra trước người hắn. Cười khanh khách nói ra, Tất lão quái, làm gì khó xử ta, đây là ngươi làm khó ta, ta Tất lão quái thật vất vả tìm như thế một cái tuổi trẻ thiên tài, làm ta Tất gia con rể, ngươi lại muốn giúp Chu lão quái. Tất gia lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, triển khai lăng lệ bá đạo tiến công. Bị Mạc lão đạo ngăn trở Tất gia lão tổ, không cách nào cố kỵ Phương Thần. Phương Thần chuẩn bị mang theo Tất Thanh Thanh thoát đi nơi đây, nhưng lại bị Chu gia lão tổ cho ngăn trở. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú. Chu gia lão tổ cười lạnh nói, trong con ngươi của hắn tràn đầy sát ý như thiên ma kiếm hoàng lao già kia biết rõ ta chém giết hắn ưu tú như vậy đệ tử, không biết có thể hay không nổi điên. Nghĩ đến thiên ma kiếm hoàng, Chu gia lão tổ chính là cùng thiếu. Lúc trước, hắn Chu gia cùng thiên ma kiếm hoàng, ân oán cực lớn. Bất quá trở ngại thiên ma kiếm hoàng thực lực quá mạnh, liền hắn đều không thể ngăn cản. Cuối cùng, mặc cho thiên ma kiếm hoàng rời đi. Một số năm sau, thế mà có thể gặp được thiên ma kiếm hoàng truyền nhân. Đây chính là nhân quả. Hôm nay, chém giết thiên ma kiếm hoàng truyền nhân, cũng coi là báo thù. Tạo hóa cảnh đối ta một cái thiên cương cảnh xuất thủ Phương Thần trên mặt tràn ngập giễu cợt. Bất quá, Chu gia lão tổ lại hồn nhiên không thèm để ý hắn từng bước đi hướng phương thần, toàn thân khí tức phóng đại. Tiểu tử, vô luận ngươi nói thế nào, hôm nay hẳn phải chết. Ngươi xác định, có thể giết được ta phương thần dừng bước, không còn lưu lại, hắn đem Tất Thanh Thanh đẩy lên phía sau mình, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Chu gia lão tổ chần chờ một lát. Coi là phương thần có cái gì chuẩn bị ở sau, bất quá hơi tưởng tượng, an tâm. Đối phương chỉ là một cái thiên cương cảnh võ giả mà thôi, mặc dù có hậu thủ gì, QNZ không có khả năng uy hiếp được hắn. Đi chết đi. Chu gia lão tổ xuất thủ, lôi đình đại thủ, trong nháy mắt áp hướng phương thần. Nơi xa đang cùng Mạc lão đạo đại chiến Tất gia lão tổ, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn muốn cứu viện binh phương thần, nhưng lại không cách nào thoát thân. Chu lão quái, hôm nay phương thần mà chết, ta thể vô luận chân trời góc biển, ta nhất định phải giết ngươi. Tất gia lão tổ phẫn nộ quát. Âm ầm tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ, lực công kích quá mạnh. Phương thần cảm giác được thân thể một trận run rẩy, sắc mặt của hắn ngưng trọng, chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện thần vũ phiến. Không Tất Thanh Thanh ra phương thần trước người, muốn là phương thần ngăn cản Chu gia lão tổ công kích. Phương thần, ngươi đi mau. Tất Thanh Thanh lớn tiếng kêu lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần đem Tất Thanh Thanh kéo về phía sau, sau đó tại lôi đỉnh đại thủ hạ xuống tới trước đó, thôi động thần vũ phiến. Oanh khí tức kinh khủng, theo thần vũ trong quạt bắn ra, lập tức đụng vào lôi đỉnh đại thủ bên trên. Răng rác lôi đỉnh đại thủ, trong nháy mắt vỡ vụn. Một màn này, chấn kinh Tất gia lão tổ cùng Mạc lão no y.